Trên trời rớt xuống ba báu vật, hai bảo bảo và một lão công. Chương 188, góc truyện audio.com. Phóng viên quay lại được cảnh Vương Khải dịu dàng như thế. Tô Ánh Nguyệt kéo tay Phúc Quý Ngân, muốn nhanh chóng đến bãi đỗ xe. Nhưng cô vừa bước ra khỏi xưởng phim thà đã thấy chiếc xe Maserati đỗ ở bên đường. Cửa sau xe Maserati đen hạ xuống thấp, từ góc độ của cô mơ hồ có thể nhìn thấy góc mặt của người đàn ông đang làm việc. Anh lại đến đón cô rồi. Tô Ánh Nguyệt vẫn còn đang bối rối với Vương Khải bỗng vui vẻ trở lại. Mắt cô tràn ngập niềm vui, quay sang nói với Vương Khải. Anh Vương, tôi nên đi thôi. Người nhà của tôi đến đón tôi rồi. Vương Khải khẽ nhíu mày, khi nhìn chiếc xe Maserati đen, anh ta càng lạnh lùng hơn. Nhưng anh ta vẫn nhẹ nhàng gật đầu. Đi đi, cảm ơn anh Vương. Người phụ nữ đeo ba lô nhanh chóng chạy đi. Cô chạy đưa được bao lâu thì bỗng dừng lại. Cô ngẩng đầu nhìn Phúc Quý Ngân vẫn còn đang đỏ mặt đứng cách Vương Khải không xa. Làm phiền anh Kỳ đưa bạn thân tôi về nhà. Vương Khải nhướn mày, gật đầu, thuận buồm xuôi gió, cảm ơn, người phụ nữ lớn tiếng nói hai từ này rồi trực tiếp lên xe. Chiếc xe Maserati đen dần dần rơi đi trong tầm mắt của mọi người. Vương Khải đứng giữa phóng viên, nhìn vào chiếc xe càng ngày càng đi xe kia, sắc mặt anh ta dần trầm xuống. Trong mắt cô dường như chỉ có mình chồng cô. Khi chiếc xe kia xuất hiện, cả người cô như có linh hồn sáng rực. Anh ta cứ nhìn chiếc xe đó cho đến khi biến thành một dấu chấm đen mới thu lại ánh nhìn. Mấy phóng viên đều đã đi rồi, chỉ còn Phúc Quý Ngân trên mắt viết đầy chữ hâm mộ ở đây. Anh ta nhớ ra Tô Ánh Nguyệt vừa mới nhờ anh đưa cô bạn thân này về. Người đàn ông nhíu mày, ra hiệu cho trợ lý, đưa cô gái này về nhà. Phía sau xe Tần Mộ Ngôn thật sự đang làm việc. Người đàn ông mặc một chiếc quần tây màu đen và áo sơ mi trắng. Tay áo được xắn lên, lộ ra bắp tay cường tráng. Lúc này, các ngón tay đang kêu răng rắc lên bàn phím. Một lúc sau khi cửa xe đóng lại, xe mới bắt đầu nổ máy, người đàn ông nhẹ nhàng đặt lên. Sao lại nhiều người như vậy? Không, không có gì. Tô Ánh Nguyệt đỏ mặt bỏ điện thoại ra. Cũng may chuyện của cô với Trình Hiểu Quân vẫn chưa được truyền trên mạng. Cũng có thể nói trên mạng cũng chẳng còn ai theo dõi Trình Hiểu Quân. Tô Ánh Nguyệt lượt xem tiêu đề các tin tức mới, trong lòng nhẹ nhõm. Một tháng trước, Trình Hiếu Quân vẫn là ứng cử viên sáng giá nhất được bình chọn nhiều nhất cho giải thưởng cánh diều vàng năm nay dành nam diễn viên. Nhưng hôm nay, tình thế đã thay đổi. Nghĩ đến đây, cô bất giác đưa tay xuống. Tô Ánh Nguyệt, tôi thích em có đồng ý cho tôi cơ hội theo đuổi em không? Trên điện thoại phát ra giọng nói tao nhã của Vương Khải. Không khí trên xe ngay lập tức trầm xuống. Cách chương.